dùng sức nắm lấy giấy ly hôn, dẫm bậc thềm, đi xuống từng bước một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, rời đi trước khi tôi trở về. Nhất, Trình Thanh Thông cúi đầu, dùng sức nắm lấy giấy ly hôn, dẫm bậc thềm, đi xuống từng bước một. Tối hôm qua kích tình ở trên xe với Tần Dĩ Nam, tuy không phải lần đầu tiên của cô, lại giống như lần đầu tiên, vẫn là làm đau cô. Những đau đớn kia vẫn luôn khiến cho cô rất khó chịu. Chẳng qua trước đó không lâu, đáy lòng cô vui mừng, mặc dù khó chịu, nhưng cũng là khó chịu hạnh phúc. Không giống hiện tại, theo bước chân của cô, nửa mình dưới không ngừng truyền tới đau đớn. Tất cả ở đáy lòng cô, hóa thành cay đắng nói không nên lời. Từ cửa cục dân chính, đi đến chỗ đứng chờ xe taxi, chẳng qua khoảng cách 200 mét ngắn ngủn, lại gần như là hao hết khí lực toàn thân của Trình Thanh Thông. Cô vịn lan can, vừa định ngồi xổm người xuống nghỉ ngơi một chút, bên tai liền truyền tới một tiếng thắng xe chói tai. Theo sau, ở cửa sổ xe hạ xuống bên cạnh cô, một cái túi nện xuống ở trước mặt cô. Trình Thanh Thông bỗng chốc ngây ngẩn, mới phản ứng được đó là túi của cô, cho nên thân thể Trình Thanh Thông cứng đờ một chút, chậm rãi quay đầu đi. Quả nhiên xuyên qua cửa sổ xe rộng mở, nhìn thấy Tần Dĩ Nam. Sắc mặt của anh rất trầm thấp, nhìn thẳng con đường trước mặt, đến ánh mắt cũng lười phải cho cô. Sau khi ném túi cho cô, liền lập tức chuyển tay lái, một bộ dáng muốn rời đi. Trình Thanh Thông theo bản năng mở miệng, Tần Dĩ Nam. Cô chỉ gọi tên anh, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, liền bị tầm mắt treo đầy thiếu kiên nhẫn và xem thường của anh bước đến ngậm miệng lại. Cô sợ hãi lui về sau một bước, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, khóe mắt nóng lên, liền hung hăng cắn môi, dùng sức cởi nhẫn xuống, đưa về phía Tần Dĩ Nam trong cửa sổ xe. Nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Tần Dĩ Nam nhìn chăm chú nhẫn đầu ngón tay của Trình Thanh Thông, tầm mắt lạnh lẽo rét buốt quay đầu nhìn về phía cô. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến ánh mắt của anh, dù tầm mắt vốn nhìn về phía anh xuống, chiếc nhẫn này là anh mua dùng để đặc biệt lừa cô Trầm Luân, vốn cũng không phải thật tâm cho cô, hiện tại bọn họ ly hôn, cô vốn nên trả lại anh. Trình Thanh Thông đợi đã lâu, cũng không đợi được Tần Dĩ Nam nhận lấy nhẫn, cô không có can đảm ngẩng đầu xem ánh mắt chán ghét anh đang nhìn mình, ngón tay xóa nhẫn hai cái, liền duỗi vào trong cửa sổ xe càng sâu hơn một chút. Nhẹ nhàng đặt ở trên tay lái của anh, nhanh chóng thu tay về. Tần Dĩ Nam luôn trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay lái kia. Không biết vì sao, bỗng nhiên liền cười lạnh ra tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, Trình Thanh Thông lại nghe đến đáy lòng phát run. Cô tiếp tục lùi ra sau hai bước, cúi người nhặt túi của mình lên, còn chưa đứng lên, liền đột nhiên nhìn thấy một đồ vật xẹt qua dư quang khóe mắt của mình. Cô bất giác quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái nhẫn cô trả lại anh, vẽ ra ở giữa không trung một độ cong rất xinh đẹp, vững vàng lọt vào trong sông đào bảo vệ thành cách đó không xa. Vật đưa ra ngoài, liền giống như là rác rưởi tôi đã ném ra, sẽ không cần lại nữa. Trong lúc Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm sông đào bảo vệ thành đờ đẫn, bên tai liền truyền tới âm điệu trầm thấp của Tần Dĩ Nam, dưới tay cô bất giác nắm chặt túi. Rác rưởi ném ra, sẽ không cần lại nữa, ý chỉ là cô sao? Sắc mặt Trình Thanh Thông vốn đã tái nhợt, lại trắng hơn một chút, luống cuống chỉ có thể dùng móng tay không ngừng nắm lấy túi. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm bộ dạng trầm mặc không nói một lời của Trình Thanh Thông một lát, liền thu hồi tầm mắt. Bạc tình nhạt nhẽo mở miệng ném một câu, trước khi tôi tan tầm về nhà, dọn dẹp sạch những thứ cô từng động qua đi. Liền hưng hăng đạp chân ga một cái, nhảy vọt đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, rời đi trước khi tôi trở về. Nhị, sống lưng Trình Thanh Thông hơi run lên, qua một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía ven đường. Xe của Tần Dĩ Nam đã sớm không thấy bóng dáng. Cô nhìn chằm chằm khoảng đất trống xe anh vừa dừng lại kia, sững sờ rất lâu, mới dùng sức nắm túi xách, đi tới ven đường. Cô đứng ở bên cạnh hàng rào bảo vệ,

anh thật tâm muốn cho cô, giá trị đều xa xỉ. Nếu cô chưa từng lừa gạt anh, thì vẫn còn may. Nhưng từ khi bắt đầu cô đã có lỗi với anh trước, nên cô không có đạo lý không trả. Nhẫn đã ném đi, quà thì cô từng dùng qua, cho nên cô mới nghĩ chuyển tiền có sẵn cho anh. Tần Dĩ Nam nghe được giải thích, không rên một tiếng. Hô hấp của anh, ở trong đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng, để ép Trình Thanh Thông có chút không nắm được điện thoại di động. Cô mím môi nhiều lần, mới mở miệng, tôi tính rồi, những quà tặng và chiếc nhẫn kia, tổng cộng, phải khoảng 23 vạn. Hiện tại tiền tôi đưa cho anh, không đủ, còn thiếu mấy vạn, qua một thời gian tôi sẽ gửi cho anh. Không cần phải vậy. Tần Dĩ Nam bỗng dưng liền lên tiếng, lạnh lẽo rét bút cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông, không chút lưu tình nói, những thứ đó vốn chính là mua để lừa gạt cô, đáng xài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, rời đi trước khi tôi trở về, thất, không cần phải vậy. Tần Dĩ Nam bỗng dưng liền lên tiếng, lạnh lẽo rét bút cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông, không chút lưu tình nói, những thứ đó vốn chính là mua để lừa gạt cô, đáng xài. Lại nói, tôi cũng không để ý đến chút tiền kia, và lại chúng ta ly hôn, tôi cũng không cho cô một xu tiền nuôi dưỡng, nếu cô thật không cảm thấy gì, cứ coi những tiền kia là tiền nuôi dưỡng tôi cho cô đi. Mắt Trình Thanh Thông tê dần, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại, một giọt tiếp một giọt lại im lặng không tiếng động lăn xuống. Tần Dĩ Nam trong điện thoại im lặng một lát, thấy Trình Thanh Thông chậm chạp không mở miệng nói chuyện, nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng, trào phúng tràn đầy trong giọng nói, xuyên qua ống nghe của điện thoại di động, chui vào trong tai Trình Thanh Thông, thế nào? Không lên tiếng, là ghét bỏ ít tiền quá à? Chỉ là đối với một tên lừa gạt mà nói, cũng không có tư cách để ghét bỏ đi. Sắc mặt Trình Thanh Thông trắng bệch, không có chút xíu huyết sắc. Cô dùng sức cắn môi dưới, nỗ lực không để cho mình khóc ra tiếng, bởi vì kiềm nén, toàn thân cô đều luôn đang run rẩy không ngừng. Tần Dĩ Nam nói liên tục nhiều câu, thấy Trình Thanh Thông luôn không có ý tứ lên tiếng, có lẽ cũng không có suy nghĩ tiếp tục kéo dài với cô, ngừng vài giây, đơn giản dứt khoát mở miệng lần nữa, âm điệu lạnh bút lại tuyệt tình, bản thân tôi cũng không muốn cho cô tiền nuôi dưỡng gì. Sở dĩ không cần những vạn đồng còn lại kia, là muốn một chút thanh tĩnh, cho nên phiền toái cô, Trình tiểu thư, từ giờ trở đi, có thể cách tôi bao nhiêu xa thì cách tôi bấy nhiêu xa, cũng đừng lại kiếm cớ chuyển tiền cho tôi, kéo quan hệ với tôi, bởi vì tôi là thật không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô nữa. Thân thể mảnh khảnh của Trình Thanh Thông đột nhiên run lên một cái, trong miệng cắn đến chảy máu, tràn ra một tiếng nức nở rất nhỏ nhặt, rất ngắn rất yếu ớt, chỉ là nửa giây, Trình Thanh Thông liền phản ứng rất nhanh giơ tay lên, cắn chặt mu bàn tay của mình, ngừng tiếng khóc. Âm thanh kia rất không dễ dàng phát giác, nhưng Tần Dĩ Nam lại vẫn lờ mờ bắt giữ được, lời nói lải nhải không ngừng trong miệng anh, bỗng dưng liền ngừng lại. Cách sóng điện, anh không nói một lời ngốc một lúc. Trình Thanh Thông sợ chính mình lại khóc ra tiếng, chỉ có thể liều mạng mà dùng sức cắn mu bàn tay. Qua một lúc lâu, cô mới phản ứng được, ngón tay run rẩy muốn đi cúp điện thoại. Đầu ngón tay còn không chưa chạm lên màn hình, điện thoại lại dẫn trước một bước bị Tần Dĩ Nam cắt đứt. Điện thoại di động truyền ra tín hiệu tút tút báo bận, trong căn phòng an tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai. Trình Thanh Thông sững sờ dừng nước mắt một hồi lâu, mới nằm về trên giường lần nữa, nhắm mắt lại. Bên tai liền mơ hồ vang lên âm điệu lạnh như băng của Tần Dĩ Nam. Phiền toái cô, Trình tiểu thư, từ giờ trở đi, có thể cách tôi bao nhiêu xa thì cách tôi bấy nhiêu xa. Tôi là thật không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô. Mỗi lần nghe thấy, đáy lòng Trình Thanh Thông liền hung hăng đau đớn một chút. Cô giơ tay lên, hung hăng che đậy lỗ tai, nhưng âm thanh kia ngược lại càng rõ ràng. Nghe đến cuối cùng, cô giống như chết lặng, ôm chăn mền, thân thể cuộn tròn thành một loại tư thế không có cảm giác an toàn nhất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sững sờ phát ngốc. Sau khi cuộc gọi kia cắt đứt, Trình Thanh Thông thật chưa từng xuất hiện ở trước mặt Tần Dĩ Nam một lần nào. cũng không phải cô đang tận lực tránh anh, mà là anh và cô, mặc kệ là công việc hay là cuộc sống, đều không là ở cùng trong thế giới nữa. Bởi vì lúc trước cô vì Tô Chi Niệm mà lờ Tần Dĩ Nam, nên Trình Thanh Thông không trở về xí nghiệp Tô Thị nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, chào tiên sinh. Tiên sinh đi thong thả nhất. Lúc đầu Trình Thanh Thông ký thỏa thuận làm việc ở xí nghiệp Tô Thị, trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi cương vị công tác, không thể làm nghề nghiệp cùng ngành, cho nên trong sơ yếu lý lịch của cô, cố ý tránh né chức vụ thư ký cho giám đốc cao cấp này. Thành tích đại học của Trình Thanh Thông tốt, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào xí nghiệp Tô Thị, sơ yếu lý lịch mặc cho ai nhìn cũng đều rất vừa lòng. Hiện tại Trình Thanh Thông, giống như Trình Thanh Thông vừa mới tốt nghiệp đại học, không có khoản dư nào, thành phố lớn Bắc Kinh này là xài rất nhiều tiền. Trình Thanh Thông không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lựa chọn khách sạn tứ quý cho cô tiền lương cao nhất, nhận chức làm quản lý khách sạn. Công việc hàng ngày của Trình Thanh Thông, rườm rà lại bận rộn, cô và một quản lý khách sạn khác, hai người thay ca qua lại. Tháng đầu tiên cô nhận chức, phụ trách là ca đêm, tháng thứ hai là ca ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tháng thứ ba liền đến, lại đến phiên cô trực ca đêm. Lúc này Bắc Kinh đã vào mùa hè, Trình Thanh Thông làm quản lý, chỉ cần phụ trách khách hàng phòng tổng thống. Phòng tổng thống của khách sạn tứ quý cũng có phân chia cao thấp, rất nhiều gian phòng riêng đặc biệt là không cho người ngoài dùng, đó là để cho một vài người đặc biệt dùng. Ví dụ gian phòng số 8888 chính là dành cho đại BOSS Tô Chi Niệm trước đây của Trình Thanh Thông. Đương nhiên, phòng tổng thống chỉ định đặc biệt, cũng có số lượng mấy gian không nhiều là dùng cho bên ngoài. Bởi vì giá cả siêu cao, đại đa số đều để 07 giờ chiều. Trình Thanh Thông đến công ty, dùng bữa tối đơn giản xong, thay đồng phục làm việc thống nhất, liền giao ca với người quản lý khác. Kết quả lại được báo cho phòng chỉ định đặc biệt số 1111, 9 giờ đêm nay có khách quý tới. Khách hàng phòng chỉ định đặc biệt, Trình Thanh Thông đều sẽ tự mình nghênh đón. 8 giờ 50, cô liền xuống từ phòng làm việc trên tầng cao, đứng ở trong đại sảnh chờ đợi. 9 giờ 10, một chiếc xe Benz chậm rãi ngừng ở cửa đại sảnh, người giữ cửa mở cửa xe, dẫn đầu xuống là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Tất cả khách quý vào ở phòng chỉ định đặc biệt đều sẽ đưa văn kiện chứng nhận quét xem. Trình Thanh Thông cúi đầu đối chiếu tấm hình trên văn kiện mình ôm một lần, xác định đây chính là khách quý mình phải tiếp, lập tức nghênh tiếp trước, dùng thái độ phục vụ tốt nhất, mặt mỉm cười dùng tiếng Anh nói: "Chào ngài Smith tiên sinh, tôi là quản lý khách sạn Trình Thanh Thông, hoan nghênh ngài vào ở khách sạn tứ quý."